Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, ha ha, đối với người ta song phương cũng không tốt. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp chúng ta? Ngươi hôm qua cho ta thù lao, trước cho ta lại nói. Cổ Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng nói, chuyện khác, một hồi lại bằng. Lão Ẩu nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngược lại nhẹ gật đầu, cũng được. Lúc này, Lão Ẩu ném ra một cái quỷ khí âm trầm trữ vật giới chỉ. Cổ Trường Thanh tiếp nhận giới chỉ, giao cho Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô thần thức đảo qua, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Có quỷ giao lệnh về sau, Diệp Tiểu Tô đã có thể miễn cưỡng sử dụng thần thức, cho nên những quỷ tu này vẫn cho rằng trước đó che đậy hai người sinh khí chính là Diệp Tiểu Tô. Đợi Diệp Tiểu Tô đem trữ vật giới chỉ thu hồi về sau, Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, mang bọn ta đi sinh tử thông đạo, sẽ tiến vào sinh tử thông đạo phương pháp nói cho chúng ta. Còn nữa, ta muốn đi quỷ giao môn tàng kinh các tìm độc điển tịch. Hiện tại liền để ta đi, ta muốn nhìn cái gì, các ngươi liền cho ta xem cái gì. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết nói, không đồng ý, không bàn gì nữa. Lão Ẩu sắc mặt có chút khó coi, nàng rất rõ ràng, trước mắt nam tử bị lừa về sau, đã không tin tưởng bọn họ. Đây là muốn hiểu rõ nhiều tin tức hơn, dựa vào năng lực chính mình tiến vào sinh mệnh thông đạo. Nàng có thể lý giải Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nhưng là, những điển tịch kia bên trong thế nhưng là còn có Hoàng Tuyền Quốc độ sâu nhất tầng bí mật. Loại bí mật này, nàng tuyệt không thể để cho một cái người sống biết rõ. Hiểu nghĩ đến cái này, người sống hẳn phải chết không nghi ngờ, Lão Ẩu lúc này cắn răng gật đầu nói, có thể. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp cường thế tiến về tàng kinh các. Đến mức giải quyết quỷ minh vụ loại sự tình này, giao cho Diệp Tiểu Tô nói. Diệp Tiểu Tô cũng cực kỳ kiên quyết, không có khả năng lưu lại Cổ Trường Thanh tại quỷ giao môn. Nếu như đi quỷ minh vụ, liền nhất định phải mang Cổ Trường Thanh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, quỷ giao môn khó khăn. Diệp Tiểu Tô xế chiều hôm đó cũng đi đến tàng kinh các. Quỷ giao môn một đám tu sĩ tiến hành kịch liệt thảo luận. Một mặt là đối với quỷ minh vụ mức độ nguy hiểm đánh giá, một mặt là đối với Diệp Tiểu Tô thực lực phỏng đoán. Kết quả cuối cùng chính là, Diệp Tiểu Tô một người tiến vào bên trong, tỷ số thắng không đến năm thành. Mang theo Cổ Trường Thanh tiến vào bên trong, tỷ số thắng một thành. Lúc này mọi người đưa mắt nhìn nhau, chau mày. Môn chủ, không có biện pháp khác sao? Mỹ phụ nhân nhịn không được nói, đoạt xá sẽ như thế nào? Lão Ẩu lắc đầu, trước mắt căn bản không rõ ràng cái này gọi Diệp Tiểu Tô nhân loại nữ tử vì cái gì có thể chống lại cựu u chi lực. Như là nàng thần hồn đặc thù, đoạt xá về sau, ta chỉ có thân thể, cũng vô pháp phát huy bất luận cái gì thực lực. Đến lúc đó, ngược lại đem một tia hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt. Lấy quỷ minh vụ lan tràn tốc độ, chúng ta căn bản nhịn không được lần tiếp theo người sống tiến vào nơi đây. Càng không nói đến tiến vào nơi đây, người sống có thể sử dụng lực lượng. Thôi, có lẽ, nên dùng món kia bảo vật. Môn chủ, ngươi là nói. Quy Nguyên Tòa. Không được, Quy Nguyên Tòa có thể ngăn cách thiên hạ vạn pháp, nhập vô thượng hiểm địa, cho dù không trọn vẹn, nó cũng là nhất đẳng tạo hóa chí bảo. Loại bảo vật này nếu là thất lạc ở quỷ minh vụ bên trong, cái kia nên là hạng gì tổn thất. Mỹ phụ nhân lập tức kích động nói. Đây là cơ hội duy nhất. Lão Ẩu lắc đầu, Quy Nguyên Tòa có mạnh hơn, cũng quá không trọn vẹn. Chúng ta nếu là thôi động, quỷ minh vụ bên trong luân hồi pháp tắc sẽ trước tiên đem chúng ta thôn vệ. Chỉ có người sống thôi động, tài năng bảo vệ chúng ta tiến vào quỷ minh vụ chỗ sâu. Nếu không, quỷ minh vụ sớm muộn cũng sẽ đem trọn cái Hoàng Tuyền Quốc độ thôn vệ. Môn chủ, ngươi cũng đi sao? Mỹ phụ nhân kinh ngạc nói. Ta đi không? Nơi đây luân hồi pháp tắc dù sao cũng là thần tắc phạm trù, đối với thần linh hạn chế cực mạnh. Ta theo đi qua, không chỉ biết để cho Diệp Tiểu Tô tiêu hao lực lượng tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Hơn nữa, ta căn bản không thể lại Quy Nguyên Tòa bên trong xuất thủ, một khi ta xuất thủ, Quy Nguyên Tòa cũng vô pháp che lấp ta khí tức. Nhưng là các ngươi có thể đi. Lão Ẩu nghiêm túc nói, ta không biết quỷ minh vụ đầu nguồn rốt cuộc ở nơi nào, cho nên đi người không thể quá nhiều, cũng không thể quá mạnh. Thêm một cái, liền sẽ để Diệp Tiểu Tô lực lượng tiêu hao càng nhanh. Cho nên, ta dự định để cho Tiểu Nhứ, Tiểu Sảo, còn có ngươi cùng đi. Mỹ phụ nhân tu vi là đạo đế viên mãn, Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo thực lực là tiên đế viên mãn cùng tiên đế hậu kỳ. Các nàng hoàn toàn có thể tại Quy Nguyên Tòa bên trong xuất thủ cũng tránh cho bị luân hồi pháp tác cảm ứng được. Đến mức Diệp Tiểu Tô, tại Lão Ẩu dự định bên trong đã không cần chiến đấu, chỉ cần thôi động Quy Nguyên Tòa liền có thể. Như Mỹ phụ nhân nói, đã như thế, quỷ giao môn sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng là đồng dạng, một khi bọn họ vẫn lạc, quỷ giao môn sẽ mất đi Quy Nguyên Tòa bậc này chí bảo. Ta cùng với Lâm Muội thực lực không đủ, môn chủ thế nào không tìm tu sĩ khác tiến về. Ngô Nhứ nhịn không được nói. Hai người các ngươi tại tiên đế cấp bậc đã là ta quỷ giao môn mạnh nhất hai người. Tìm những người khác, chỉ có thể tìm đại tiên đế. Nhưng là, cái kia Diệp Tiểu Tô thực lực không đủ, mang theo một tên đạo đế, một tên đại đế, nàng căn bản là không có cách thuận lợi chèo chống các ngươi đến quỷ minh vụ chỗ sâu. Lão ẩu thở dài một hơi nói, cứ việc ta không biết quỷ minh vụ chỗ sâu nhất rốt cuộc ở nơi nào, nhưng là năm đó quỷ minh vụ sau khi xuất hiện, thôn phệ chúng ta bao nhiêu lãnh địa. Những cái này lãnh địa, các ngươi là nhất định phải vượt qua. Chúng ta hiểu rồi. Ừ. Lão ẩu gật đầu, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, quỷ minh vụ biến mất thời điểm, liền đem hai người này phong ấn. Môn chủ, không phải nói để cho bọn họ. Ngô Nhứ kinh ngạc nói. Chúng ta tại Hoàng Tuyền Quốc Độ đã chờ quá lâu, bởi vì không trọn vẹn, cho nên chúng ta vĩnh viễn không có khả năng ngưng tụ đại đạo. Còn nếu là chữa trị thần hồn, chúng ta cũng sẽ bị luân hồi chi lực quét sạch tiến vào luân hồi. Cho nên, muốn đặt chân càng cao lĩnh vực, chúng ta chỉ có một loại phương thức. Đoạt xá. Lão ẩu ánh mắt lộ ra tinh mang, nam tu kia ngược lại cũng thôi, chúng ta tuy là quỷ hồn, nhưng cũng không muốn chuyển biến giới tính, lấy nam nhân thân phận trở về mặt đất sinh hoạt. Nhưng là kia nữ tu, tuyệt không thể để cho nàng rời đi. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy chậm rãi cúi đầu xuống chắp tay nói, tuân mệnh. Trong tàng kinh các, Cổ Trường Thanh đi vào một chỗ trong nhà thất, liền bắt đầu tìm đủ loại điển tịch. Đối với đủ loại quỷ đạo công pháp, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn cũng không có ý định để cho mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn mục tiêu là những cái kia ghi chép Hoàng Tuyền Quốc Độ lịch sử điển tịch. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền bắt đầu nghiêm túc đọc, chính là Diệp Tiểu Tô tới, hắn cũng chưa từng để ý tới. Diệp Tiểu Tô yêu thích đọc. Vô luận là công pháp ngọc giản vẫn là ghi chép điển tịch, nàng ngày bình thường gặp được đều sẽ đọc một phen. Phối hợp nàng nghịch thiên võ đạo thể, cũng làm cho nàng tuổi còn trẻ liền nắm giữ vô số tiên pháp, thần pháp. Giờ phút này nàng nâng lên quỷ tu ngọc giản, bắt đầu đọc thuộc lòng phía trên quỷ tu bí pháp. Diệp Tiểu Tô đồng dạng sẽ không luyện hóa quỷ khí, sinh mạng thể luyện hóa quỷ khí, cuối cùng tất nhiên người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá quỷ tu bí pháp bên trong, có không ít đáng giá nàng tham khảo công pháp. Trong đó bao hàm một chút đối với cựu u chi lực phương pháp vận dụng. Lúc này, Diệp Tiểu Tô bắt đầu căn cứ người sống điều kiện, cải biến những công pháp này phương pháp tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô tại trong tàng kinh các rất nhanh đợi 2 tháng. Quỷ giao môn tu sĩ cũng là không nóng nảy, quỷ minh vụ trong thời gian ngắn cũng không khả năng công phá bọn họ trận pháp. Mà bọn họ sinh hoạt tại Hoàng Tuyền Quốc Độ vô tận tuế nguyệt, đối thời gian sớm đã không có quá lớn khái niệm. Một ngày này, Cổ Trường Thanh đem ngọc giản trong tay buông xuống, trong lòng đối với Hoàng Tuyền Quốc Độ đã có rất sâu giải. Hoàng Tuyền Quốc Độ chính là quỷ hồn không trọn vẹn hoặc là oán niệm quá sâu, không cách nào luân hồi thời điểm nghỉ chân địa phương. Tại vô tận tuế nguyệt trước đó, một vị thiên tư trắc tuyệt thần hồn đã thức tỉnh thần trí. Người này không nguyện ý xóa đi thần trí, tiến vào luân hồi, cho nên khảo thí tìm cựu u quy tắc lỗ thủng. Chậm rãi, người này tự sáng tạo quỷ đạo thần pháp, có thể duy trì bản thân không trọn vẹn. Từ đó tránh cho luân hồi chi lực cưỡng ép mang đi luân hồi. Ngay sau đó, người này bắt đầu không ngừng điểm hóa đủ loại vô ý thức lệ quỷ, bồi dưỡng mình thế lực, tại Hoàng Tuyền trong quốc gia trở thành chúa tể một phương. Đồng thời tại hỗn độn Hoàng Tuyền quốc độ lưu lại văn minh truyền thừa xuống. Đệ tử của hắn không ngừng xuyên qua Hoàng Tuyền, tiến về cái khác Hoàng Tuyền quốc độ, khai chi tán diệp. Điển tịch đối với bậc này nghịch thiên nhân vật ghi chép không nhiều, chỉ bất quá nhắc tới như thế cường giả đã chữa trị thần hồn, lại chống đỡ luân hồi chi lực. Thậm chí luyện chế tra nghịch thiên pháp bảo cầu luân hồi chủ đạo luân hồi sự tình. Hoàng Tuyền quốc độ lệ quỷ xưng hô người này vì Diêm La. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không có suy nghĩ quá nhiều, hắn ở tại Hoàng Tuyền quốc độ, chỉ là đông đảo Hoàng Tuyền trong quốc gia không có ý nghĩa một cái. Cùng Diêm La quốc độ hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là, hắn tại trong điển tịch phát hiện mảnh này Hoàng Tuyền trong quốc gia lại có thất lạc tạo hóa chí bảo. Quy Nguyên Tòa. Mà Quy Nguyên Tòa bây giờ ngay tại quỷ giao môn bên trong. Bí mật này bị quỷ giao môn ẩn tàng rất tốt, chỉ bất quá đối phương, nhưng lại chưa ngăn cản hắn quan sát phần này tin tức. Cổ Trường Thanh trong lòng đã có chỗ phỏng đoán. Đối phương nhiều mặt gây khó dễ, hiển nhiên là cho rằng Diệp Tiểu Tô thực lực không đủ, chỉ có thể một mình tiến vào quỷ minh vụ. Nhưng bây giờ, Diệp Tiểu Tô dẫn hắn tiến vào quỷ minh vụ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên, đối phương lựa chọn tốt nhất, tất nhiên, chính là này Quy Nguyên Tòa. Đối phương tất nhiên cho ta xem tin tức này, cái kia không có ý định để cho ta cùng Diệp sư muội rời đi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Hắn biết rõ, quỷ minh vụ một khi bị giải quyết, hắn và Diệp Tiểu Tô liền sẽ lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Cho nên, này quỷ minh vụ hắn tốt nhất không giải quyết, nhưng là này Quy Nguyên Tòa, hắn cần đoạt lại. Chỉ có như thế, hắn tài năng mượn nhờ quỷ minh vụ yểm hộ, từ cái khác phương vị rời đi, đồng thời lén tiến vào sinh tử trong thông đạo. đối phương rất có thể sẽ điều động cường giả đỉnh cấp đi theo, bằng vào ta trước mắt thực lực, liền đại đế viên mãn đều đấu không lại. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, nghĩ đến cựu U tinh ngọc các loại bảo vật, trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Ánh mắt tùy ý nhíu qua, rất nhanh liền phát hiện bắt đầu hấp thu cựu U tinh ngọc Diệp Tiểu Tô, lúc này Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên chi sắc. Quỷ này đạo công pháp hắn căn bản không có cách nào tu hành, chính là vũ cực mạch, cũng làm không được sửa chữa công pháp để cho thích hợp người sống tu hành cấp độ. Cổ Trường Thanh tư chất cực kỳ nghịch thiên, nhưng là lấy người sống thân phận đi sửa chữa chưa bao giờ tu hành qua quỷ đạo công pháp, vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ bất quá chỉ là 2 tháng, Diệp Tiểu Tô dĩ nhiên đã bắt đầu hấp thu cựu u lực. Nữ nhân này, quả thực không phải người. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng, Diệp sư muội. Diệp Tiểu Tô chậm rãi mở ra 2 mắt, nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Diệp sư muội đang hấp thu cựu u chi lực. Ừ, ta sửa đổi công pháp vận chuyển, tại thể nội mở ra mới tự phủ, chuyên môn dùng cho tồn trữ cựu u chi lực. Diệp Tiểu Tô gật đầu, tùy ý nói. Tại trong miệng nàng, mở ra mới tự phủ cùng sửa chữa công pháp vận chuyển, liền phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng. Ha ha, Diệp sư muội quả nhiên là yêu nghiệt. Kỳ thật ta cũng làm được. Không nói gạt ngươi, ta cũng tự chế công pháp, có thể vận dụng cựu u chi lực. Không bằng ngươi cùng ta luận bàn một phen. Sư huynh, ngươi không phải không cách nào sử dụng lực lượng sao? Ta trong khoảng thời gian này vụng trộm hấp thu một chút cựu u chi lực, có thể sử dụng cựu u chi lực. Cổ Trường Thanh đứng người lên, tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi triển khai. Diệp sư muội, ta tự sáng tạo công pháp rất mạnh, vì để tránh cho làm bị thương ngươi, ta chấp ngươi một tay. Diệp Tiểu Tô ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đường nhìn nàng cải biến công pháp vận hành, hấp thu cựu u chi lực cũng không khó khăn. Nhưng là Diệp Tiểu Tô rất rõ ràng, nàng có song vương thể, cho nên có được những người khác không cách nào tưởng tượng ưu thế. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì nghịch thiên thể chất, ngược lại có trở ngại ngại tu hành vô sinh huyết mạch. Hắn dĩ nhiên cũng có thể tại loại này trong tuyệt cảnh tự sáng tạo công pháp, cưỡng ép hấp thu cựu u chi lực. Cổ sư huynh thật lợi hại. Diệp Tiểu Tô trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, lần thứ nhất, nàng phát hiện có nam nhân có thể tại võ đạo tư chất trên cùng nàng kề vai. Cha nói không sai, trên thế giới này còn rất nhiều nghịch thiên yêu nghiệt. Diệp Tiểu Tô trong lòng cảm khái, trong tay chậm rãi xuất hiện cựu u chi lực. Nàng đối với cựu u chi lực vận dụng còn không tính quá thông thạo, cùng Cổ Trường Thanh luận bàn một phen cũng có thể được một chút cảm hộ. Sư huynh, ngươi lại cẩn thận rồi. Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh lại là đem một cái tay khác cũng thả chắp sau lưng, chậm rãi xoay người, phía sau lưng hướng về phía Diệp Tiểu Tô, ngươi thương không ta? Quanh. Phốc. Cổ Trường Thanh bay thẳng lên, đập ầm ầm tại nhà thất trên thạch bích, liền nôn 3 cái máu tươi. Diệp Tiểu Tô mộng bức nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy vừa nhìn về phía trong tay cựu u chi lực. Nàng có thể xác định, Cổ Trường Thanh vừa mới trên người một điểm lực lượng đều không có. Cổ Trường Thanh cũng mặc kệ Diệp Tiểu Tô, lúc này đem Diệp Tiểu Tô bên cạnh cựu u tinh ngọc kéo đến bên cạnh mình, tiếp lấy ngồi xếp bằng. Vũ cực mạch vận chuyển, Cổ Trường Thanh bắt đầu phục khắc công pháp, tiếp lấy bắt đầu tu hành. Diệp Tiểu Tô trước tiên liền phát hiện Cổ Trường Thanh đang sử dụng nàng công pháp, lập tức nhịn không được cái óc bốc lên hắc tuyến. Nàng xem như đã nhìn ra, người này rõ ràng chính là có phục chế người khác công pháp năng lực. Cổ Trường Thanh vừa tu hành liền tu hành 2 tháng, phục chế không ít cựu u tinh ngọc, cựu u tinh kim quả, quỷ vương uẩn thiên đan. Nhất là này quỷ vương uẩn thiên đan càng làm cho hắn thể chất có thể thuận lợi hấp thu cựu u chi lực. Chỉ bất quá quỷ vương uẩn thiên đan cực kỳ trân quý, quỷ giao môn cho hắn tài nguyên bên trong chỉ có 1 cái quỷ vương uẩn thiên đan, bất quá lại cho thêm không ít cựu u tinh kim quả. Lão ẩu kia lúc ấy trực tiếp truyền âm, quỷ vương uẩn thiên đan không cách nào luyện chế, chính là hoàng tuyền tự sinh, toàn bộ hoàng tuyền quốc độ cũng sẽ không có vượt qua 3 cái đan dược. Lão ẩu cho quỷ vương uẩn thiên đan là quỷ giao môn duy nhất 1 miếng. Hắn không có Diệp Tiểu Tô năng lực, tùy thời mở ra mới tự phủ. Hiệu phục dụng mấy chục miếng quỷ vương uẩn thiên đan về sau, Cổ Trường Thanh phát hiện mình thể nội mông lung đại thế giới vậy mà bắt đầu phát sinh long trời lở đất cải biến. Hỗn độn phía trên đại thế giới sinh cơ bừng bừng, phía dưới lại bắt đầu bị cựu u chi lực ô nhiễm, bắt đầu biến thành màu đen. Đây là có chuyện gì? Cổ Trường Thanh âm thầm ngạc nhiên. Hắn cũng không biết quỷ vương uẩn thiên đan cụ thể hiệu quả, nhưng là loại này chỉ có thể ở hoàng tuyền bên trong sinh ra kỳ vật, tuyệt không phải bình thường bảo vật có thể so sánh. Cho nên hắn phục chế không ít, một trận ăn như gió cuốn. Có bất tử huyết mạch, hắn coi như không biết quỷ vương uẩn thiên đan chân chính uy năng, cũng dám tùy tiện ăn. Không tầm thường tại chỗ qua đời. Kèm theo màu đen cỡ nhỏ cựu u giới xuất hiện ở trong cơ thể hắn thế giới bên trong, Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy 2 cổ cực đoan lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Tiếp theo, cổ lực lượng này vậy mà bắt đầu xé rách trong cơ thể hắn thế giới, trên người huyết nhục giống như một chuẩn bị dây leo, bị ngang ngược xé nát. Cảm thụ được sinh mệnh bản nguyên phi tốc trôi qua, Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức có chút hoảng sợ, dựa vào, chơi đùa hỏng rồi. Sinh mệnh chi hỏa lập tức uể oải, một bên tìm tu Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đây là sinh mệnh bản nguyên khô kiệt. Diệp Tiểu Tô hoảng sợ, nàng là biết rõ Cổ Trường Thanh huyết mạch, rất rõ ràng Cổ Trường Thanh sinh mệnh lực kinh khủng bực nào. Khởi tử hoàn sinh cũng không nói chơi. Cho dù huyết mạch chi lực bị cửu u chi lực áp chế, lại cũng không khả năng tùy tiện sinh mệnh bản nguyên khô kiệt mới đúng. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Tiểu Tô lấy ra một cái lá cây. Sinh mệnh thụ lá cây. Loại cây này Diệp chính là Diệp phàm, cũng không có mấy cái, dù sao sinh mệnh thụ không phải bình thường thụ mộc, phía trên lá cây không phải ngươi nghĩ hái liền có thể hái. Diệp phàm là sinh mệnh thụ chủ nhân không giả, lại cũng làm không được tùy ý hái sinh mệnh thụ lá cây. Nếu không, Diệp Tiểu Tô cũng không khả năng chỉ có một cái. Lập tức bay đến Cổ Trường Thanh sau lưng, Diệp Tiểu Tô đỡ lấy sắp nã xuống Cổ Trường Thanh, đem sinh mệnh thụ Diệp nhét vào Cổ Trường Thanh trong miệng. Sinh mệnh thụ là bản nguyên chí bảo, sinh mệnh năng lực khôi phục xa xa siêu việt Cổ Trường Thanh huyết mạch. Cái này rất bình thường, Cổ Trường Thanh huyết mạch đặc thù đi nữa, cũng không khả năng có thể so với bản nguyên chí bảo. Đương nhiên, theo hắn tu vi tăng lên, hắn năng lực khôi phục cũng sẽ chậm rãi tăng cường. Kèm theo nồng đậm sinh mệnh chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, đã bị cửu u chi lực ăn mòn hơn phân nửa thể nội thế giới bắt đầu chậm rãi bị áp chế. Cổ Trường Thanh nguyên bản định tự vẫn phục sinh, dựa vào luân hồi chi lực cùng huyết mạch phục sinh lực lượng đem cửu u chi lực tầng tầng suy yếu. Tuy nói cuối cùng tránh không được trọng thương, nhưng là ngược lại cũng sẽ không thật sinh mệnh bản nguyên khô kiệt mà chết. Không ngờ hắn còn không có tự vẫn, Diệp Tiểu Tô liền đem sinh mệnh thụ Diệp đưa đến bên miệng hắn. Nghĩ đến sinh mệnh thụ Diệp như thế quý giá, Diệp Tiểu Tô rất có thể cũng chỉ có một cái, Cổ Trường Thanh trưng toàn bộ hấp thu. Trọng điểm không ở chỗ hấp thu, bởi vì sinh mệnh thụ Diệp đến trong miệng hắn liền hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn cũng nhả không ra, cũng không tốt cao hứng bừng bừng hấp thu, cho nên lựa chọn trưng. Rất nhanh, trong cơ thể hắn thế giới dĩ nhiên một bên màu đen, một bên hỗn độn. Phản phất thái cực âm dương đồng dạng, chưa phân biệt rõ ràng hai bên. Răng rắc, phản phất tiên cổ bánh răng chuyển động, hỗn độn thế giới mở ra vô tận quang minh. Chậm chậm bắt đầu xuất hiện hoang vu sơn mạch, thanh tịnh dòng sông. Kèm theo một mảnh già thiên tế nhật lá cây dung nhập đất đai mênh mông bên trong, hỗn độn tân sinh thế giới bắt đầu chậm rãi tản mát ra kinh người sinh cơ. Tiếp theo, thể nội thời gian mặt trời là nguyệt sinh, nháy mắt vĩnh hằng, trong thoáng chốc, đã qua vô tận tuế nguyệt. Thụ mộc bộc phát, sinh mệnh hạt giống bắt đầu trải rộng thế giới. Tân sinh thế giới không tính rộng lớn, dĩ nhiên đã có ngũ hành pháp tác, sinh mệnh pháp tác, luân hồi pháp tác. Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm thấy một loại viên mãn thế giới chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Đây hết thảy, để cho Cổ Trường Thanh cảm thấy một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Theo hắn biết, tất cả đại tiên đế tự sinh thể nội thế giới, gần như không có khả năng tự hành sinh ra sinh mệnh, trừ phi dung hợp hồng mông cổ giới. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cần từ ngoại giới chuyển di sinh mạng thể đi trong cơ thể mình thế giới. Mà ở trong cơ thể hắn thế giới chết đi sinh linh, hồn phách cũng sẽ trở về đại thế giới cửu u. Đồng dạng, ở trong cơ thể hắn sinh ra sinh linh, kỳ hồn phách cũng là đến từ cửu u. Hiệu Cổ Trường Thanh giờ phút này rõ ràng có thể cảm giác, trong cơ thể hắn tiểu cửu u giới đã vượt ra ngoài giới cửu u, tự thành hệ thống. Điểm này, chính là dung hợp hồng mông cổ giới cũng làm không được. Nhân hỏa đắc phúc sao? Cổ Trường Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn một mực không chủ động mở ra thể nội thế giới, chính là vì chờ đợi âm dương kính chữa trị, dung hợp âm dương kính hồng mông cổ giới. Nghĩ đến Diệp Phàm đã từng cũng là như thế. Hiểu hắn chưa từng nghĩ, bản thân vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu đủ nhiều cửu u chi lực, lại lấy được trạng thái hoàn chỉnh sinh mệnh thụ lá cây. Dĩ nhiên thúc đẩy trong cơ thể hắn thế giới tự hành mở ra, hơn nữa còn có hoàn chỉnh tiểu cửu u giới. Mặc dù hắn tiểu cửu u giới trước mắt vẫn như cũ nhỏ yếu vô cùng, chính là luân hồi cũng chỉ có thể luân hồi phàm nhân linh hồn. Nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, thể nội thế giới tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ là rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện thể nội thế giới hoàn thiện đình chỉ. Hắn thế giới, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức khẩn trương, đây là không có sao tiếp theo lực lượng chèo chống, mở ra thế giới không cách nào hoàn thiện hoàn chỉnh pháp tác, tự hành sụp đổ. Một loại cực hạn cảm giác đói bụng truyền đến, thứ đói bụng này là thể nội thế giới truyền lại cho hắn. Hắn cần nhiều tài nguyên hơn. Lúc này, Cổ Trường Thanh phất tay, trong những chứa đồ vô số tài nguyên bay ra, hóa thành vòng xoáy năng lượng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Diệp Tiểu Tô thấy thế lúc này sững sờ, tiếp lấy vội vàng lấy ra từng mai trận kỳ bố trí ngăn cách trận pháp. Hắn có thể tự do sử dụng trữ vật giới chỉ. Diệp Tiểu Tô tự lẩm bẩm, thực lực của hắn căn bản không có bị áp chế hoàn toàn. Cho tới nay, hắn đều tại dấu dốt. Đáng giận, ngay cả ta đều bị hắn lừa gạt. Vốn cho là Cổ Trường Thanh tại Hoàng Tuyền Quốc độ thực lực bị áp chế, mà nàng vẫn như cũ có được thực lực. Nàng cảm thấy mình phương diện này mạnh hơn Cổ Trường Thanh. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Trường Thanh căn bản chính là trang. Diệp Tiểu Tô không cho rằng Cổ Trường Thanh muốn giấu giếm nàng loại sự tình này, nghĩ đến bản thân cái kia nông cạn tâm cơ, nàng minh bạch, Cổ Trường Thanh là sợ nàng lộ tẩy. Suy nghĩ một chút cũng phải, muốn là biết rõ Cổ Trường Thanh có thể sử dụng lực lượng, nàng kia nhất định sẽ đem Cổ Trường Thanh xem như mạnh hơn mình người đến xem. Đến lúc đó, gặp được nguy hiểm, nàng trong tiềm thức tuyệt sẽ không ngăn khuất Cổ Trường Thanh trước mặt. Bởi vì Cổ Trường Thanh không cần nàng bảo hộ a. Thế nhưng là mấy ngày này, nàng luôn luôn sợ Cổ Trường Thanh xảy ra chuyện, cho nên vẫn cứ trước tiên ngăn khuất Cổ Trường Thanh phía trước. Điểm này, tất nhiên cũng bị Quỷ Giao Môn cao tầng nhìn ở trong mắt. Cổ sư huynh lịch luyện kinh nghiệm, xa không phải ta có thể đánh đồng với nhau. Diệp Tiểu Tô trong lòng âm thầm cảm khái, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy thôn tính tài nguyên Cổ Trường Thanh. Kèm theo đại lượng tài nguyên bị Cổ Trường Thanh hấp thu, Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên đã hao hết. Hắn còn có không ít phục chế chí bảo cùng rộng lượng âm dương bản nguyên khí. Nhưng là những cái kia phục chế chí bảo đều ở tinh hồn giới bên trong. Mà động thiên pháp bảo ở chỗ này căn bản mở không ra. Âm dương bản nguyên khí nhưng lại không ít. Nhưng là Cổ Trường Thanh làm sao có thể ở chỗ này trực tiếp điều động âm dương bản nguyên khí. Dùng cái này chỗ trận pháp, cùng bị áp chế Diệp Tiểu Tô bố trí trận pháp, tuyệt đối không thể che đậy âm dương bản nguyên khí khí tức. Tại âm dương đỉnh bên trong phục chế đồ vật thì cũng thôi đi, trực tiếp đem nó dẫn xuất âm dương đỉnh tưới tiêu bản thân, đó là muốn chết. Quỷ Giao Môn cao tầng cảm giác được âm dương bản nguyên khí khí tức, sợ là coi như bí quá hóa liều đoạt xá Diệp Tiểu Tô, cũng tuyệt không có khả năng bỏ mặc Cổ Trường Thanh rời đi. Cổ Trường Thanh liều mạng phục chế tài nguyên, nhưng mà phục chế tốc độ xa xa không đuổi kịp thể nội thế giới đối với tài nguyên tiêu hao. Rõ ràng chỉ là đại tiên đế, vì sao ngưng tụ thế giới cần khủng bố như thế tài nguyên? Cổ Trường Thanh trong lòng hoảng sợ. Hiểu giờ phút này, hắn đã không có nhiều cơ hội nghĩ, hắn tài nguyên tất nhiên là không đủ, Diệp Tiểu Tô trên người khẳng định có đại lượng tài nguyên. Nhưng là hắn không có khả năng như vậy lòng tham không đáy. Diệp Tiểu Tô có thể trợ giúp hắn nhiều như vậy, hắn đã phi thường cảm kích, tổng không thể mọi chuyện cũng nghĩ chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh hai tay phi tốc kết ấn, đem phong ấn tại thể nội chưa từng hấp thu xong Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết giải phong. Lần này, hắn là trực tiếp đem Diệp Phàm phong ấn giải trừ hoàn toàn. Rầm rầm rầm, trọng lượng năng lượng điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, trong một chớp mắt, thân thể của hắn liền muốn bị no bạo. Cổ Trường Thanh cố nén kịch liệt đau nhức, lấy bản thân tàn phá phương thức, ngang ngược đem những năng lượng này toàn bộ đưa như thể nội thế giới. Huyết mạch chi lực điên cuồng chữa trị hắn không ngừng sụp đổ huyết nhục, cũng chỉ có Cổ Trường Thanh dám dùng loại này không muốn mạng phương thức tu hành. Hiểu Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, thể nội thế giới chung quanh phảng phất có một cái thiên đạo chi khóa, đem nó một mực khóa lại. Nếu là không có cường hoành lực lượng xông phá những cái này phong tỏa, như vậy hắn nội thế giới không cách nào hoàn thành cuối cùng diễn hóa. Chỉ có thể thừa thế xông lên, mới có thể khai mở thượng cổ điển tịch bên trong đều chưa từng ghi chép qua nội thế giới. Cũng chỉ có Cổ Trường Thanh loại này thể chất đặc thù, mới dám chơi như vậy. Cũng chỉ có xa xa siêu việt thiên đạo chi khóa lực lượng lập tức rút vào thể nội thế giới, tài năng xông phá gông xiềng. Cổ Trường Thanh không biết trong cơ thể hắn thế giới rốt cuộc sẽ có như thế nào biến cố. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cách làm hoàn toàn chính xác, không thành công, liền thành nhân. Đại tiên đế thể nội thế giới ở vào đặc biệt khác trong không gian, chính là thân thể tử vong, cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng là, nếu là đại thế giới bật nát, vô luận Cổ Trường Thanh phục sinh bao nhiêu lần, đều sẽ trở thành phế nhân. Đem mênh mông như vậy lực lượng một mạch đánh vào nội thế giới. Nếu là hắn cảm giác sai lầm, phong tỏa nội thế giới gông xiềng không đủ cường đại lời nói, như vậy nội thế giới sẽ bởi vì không cách nào phát tiết cổ lực lượng này mà nổ tung. Trái lại, nếu là mới chậm rãi mở ra phong ấn, để cho từng cổ lực lượng tiến vào bên trong thế giới, tuy nói nội thế giới cuối cùng không cách nào hoàn thành diễn biến, lại hoàn toàn có thể ổn định lại. Cuối cùng, hắn cũng chỉ bất quá không có thu hoạch được hoàn thiện thế giới diễn hóa thôi, tu vi ngược lại sẽ còn tăng trưởng. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, lúc này đều khó có khả năng đi cược. Đương nhiên, trừ bỏ Cổ Trường Thanh, tu sĩ khác cũng cơ hồ không có tiền đánh bạc cô vuông, dù sao không phải là cái gì người đều có thần bí như vậy vô sinh huyết mạch. Cổ Trường Thanh dám cược, hắn đường, từ vừa mới bắt đầu chính là nghịch thiên nhi hành. Tử vong, bất quá là nhân sinh trên đường thường thấy nhất phong cảnh, cho tới nay, hắn đều tại cầu sống trong chỗ chết. Không liều mạng, hắn như thế nào cường đại? Nếu là đổi thành những người khác, làm sao tùy ý sẽ có được không chết thanh âm bản thân đùa chơi chết hoàn thoát? Cổ Trường Thanh cứ như vậy ngu xuẩn, lỗ mãng như vậy sao? Vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không phải, hắn chỉ là không liều mạng, tương lai liền chỉ có hắc ám. Người bên cạnh biết rõ hắn huyết mạch, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đi theo hắn. Hắn có thể làm, Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Nếu là chết ở tu hành trên đường, vậy cũng miễn đi liên lụy người bên cạnh hậu quả. Phốc! Tất cả lực lượng từ cổ Trường Thanh thể nội nhiên ra ngoài thời điểm, hai tay của hắn liền trong nháy mắt bạo liệt thành huyết vụ. Tiếp lấy thân thể những bộ vị khác cũng bắt đầu nổ tung. Khủng bố tự sinh năng lực xuất hiện, rất nhanh nổ tung thành huyết vụ huyết nhục, hai tay mọc ra. Rồi lại trong phút chốc nổ tung. Một màn này, để cho con đường tu hành xuôi gió xuôi nước Diệp Tiểu Tô hoàn toàn ngay tại chỗ. Nàng chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy tu hành giả. Chớ có cho là cổ Trường Thanh có thể không ngừng tạo ra huyết nhục, liền cho rằng huyết nhục nổ tung đau đớn không tồn tại. Chính là tu hành giả, cũng rất ít có năng lực đủ thản nhiên đối mặt đứt gãy thân thể đau đớn tồn tại. Diệp Tiểu Tô nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt chăm chú nhìn cổ Trường Thanh, nàng nghĩ đến trong tay những cái kia đỉnh cấp liệu thương thần đan, cuối cùng vẫn không có lấy đi ra. Nàng có thể cảm giác cổ Trường Thanh tình huống bây giờ, liền cùng tự bạo một dạng, thể nội lực lượng quá khổng lồ, hắn thân thể không cách nào áp chế cổ lực lượng này. Nếu như cho đỉnh cấp thần đan, cái kia cổ Trường Thanh thật muốn nổ. Tốt ở loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, kèm theo cánh tay mới mọc ra, cổ Trường Thanh đại tiên đế khí tức lập tức xuất hiện. Tiếp theo tại Diệp Tiểu Tô kinh ngạc ánh mắt chi liên tục đột phá, cuối cùng bước qua đạo đế ngưỡng cửa, đạt chân đạo đế chi cảnh. Diệp Tiểu Tô chưa từng thấy tu hành tốc độ nhanh như vậy quái vật, chính là nàng tư chất, cũng không khả năng ở ngắn ngủi mấy canh giờ liên tục đột phá tu vi đến đạo đế chi cảnh A. Lần thứ nhất, Diệp Tiểu Tô cảm thấy cổ Trường Thanh biến thái. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền phát hiện vấn đề. Cổ Trường Thanh tại cửu u chi lực áp chế dưới làm sao có thể đột phá. Hơn nữa cổ khí thế này, chính là đạo đế khí thế. Nói cách khác, cửu u chi lực đối với hắn áp chế biến mất. Này, làm sao có thể? Hắn vừa rồi rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì? Tu hành công pháp gì? Ta cái kia hấp thu cửu u chi lực công pháp có lợi hại như vậy sao? Diệp Tiểu Tô có chút mê mang. Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, đột phá tu vi về sau, cả người đều cảm giác được thần thanh khí sảng. Loại kia như dãy núi áp lực biến mất không còn tam tích. Trong cơ thể hắn thế giới đã hoàn toàn thành hình, hoàn toàn thoát ly với ngoại giới quy tắc. Phải biết hắn vừa rồi tiêu hao Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết năng lượng hoàn toàn có thể làm cho hắn một mực tu hành đến cấp độ cao thần linh. Nhưng hắn đột phá tu vi, cũng bất quá chỉ là đến đạo đế, có thể nói, chính thành chính năng lượng đều không có bị hắn hấp thu được. Thế nhưng là, thể nội thế giới lại dựa vào cổ lực lượng này xông phá ngoại giới pháp tắc hàng rào, triệt để thoát ly ngoại giới vũ trụ ảnh hưởng, tự thành một phương thế giới. Tu sĩ đấu pháp, đại đa số đều muốn mượn dùng thiên địa lực lượng. Chỉ có thể tu, dựa vào là thuần túy huyết nhục chi lực cùng cương lực. Hiểu thể tu muốn sử dụng thần thông, cũng không cách nào tránh khỏi mượn dùng thiên địa vĩ lực. Có thể cổ Trường Thanh không giống nhau, trong cơ thể hắn thế giới đã hoàn toàn siêu thoát ngoại giới vũ trụ. Nói cách khác, hắn lực lượng đem không cần lại mượn nhờ ngoại giới thiên địa lực lượng, trong cơ thể hắn thế giới, liền đủ để chèo chống hắn sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Kèm theo hắn tu vi tăng lên, thể nội thế giới lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên, thay lời khác, không tồn tại hắn pháp tắc cảnh giới tăng lên, thể nội thế giới không có như vậy cao đẳng pháp tắc. Đương nhiên, thể nội thế giới vừa mới sinh ra, hơn nữa mặc dù có được hoàn thiện pháp tắc, lực lượng vô cùng vô tận, nhưng là dù sao nhỏ yếu. Cổ Trường Thanh bình thường chiến đấu, vẫn như cũ sẽ mượn dùng ngoài giới thiên địa lực lượng. Nói cách khác, cổ Trường Thanh có được hai loại lực lượng nơi phát ra, hắn sử dụng bất luận cái gì thần thông, cũng có gấp đôi thiên địa lực lượng tăng thêm, uy năng tăng vọt. Không chỉ có như thế, làm ngoài giới lực lượng không thể dùng thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể phát huy 100% chiến lược. Duy nhất khác nhau chính là thiếu một phần thiên địa lực lượng tăng thêm, thần thông uy năng sẽ giảm xuống. Đây cũng là hắn hiện tại không nhận cửu u chi lực áp chế nguyên nhân. Cửu u sẽ áp chế người sống lực lượng, hiệu cổ Trường Thanh lực lượng đến từ bản thân, cũng không phải là ngoại giới, mà trong cơ thể hắn thế giới đẳng cấp, cùng ngoại giới thế giới cấp bậc là nhất trí. Nói cách khác, hắn lực lượng cấp độ, cùng ngoại giới lực lượng cấp độ là một dạng, cho nên không tồn tại bị áp chế khả năng. Trừ phi, cổ Trường Thanh đi vào sau hỗn độn đại thế giới còn phải cao hơn một cấp bậc thế giới. Đó căn bản không có khả năng, hỗn độn đại thế giới chính là tối cao tầng thứ thế giới. Cổ Trường Thanh cảm thụ được thể đội cường đại lực lượng, trong lòng cực kỳ cao hứng, nếu không có lần này hoàn tuyền kiến đi, hắn vì sao lại có như thế kỳ ngộ. Nguyên lai, là một cái tu sĩ mở ra thể nội thế giới có được hoàn thiện luân hồi chi địa về sau, mạnh thế giới này liền có thể xông phá ngoại bộ thế giới phong tỏa, thoát ly ngoại bộ thế giới công xiềng. Nếu là như vậy, Vân Tiêu, Thanh Linh bọn họ là không cũng có thể thu hoạch được thế giới như thế này. Rất nhanh, cổ Trường Thanh liền âm thầm lắc đầu, hắn loại tình huống này, cơ hội là không thể nào phục chế. Đầu tiên, hắn có được không chết vô sinh huyết mạch, đều kém chút sinh tử đạo tiêu. Thứ nhì, hắn còn thu được sinh mệnh thụ lá cây bản nguyên sinh mệnh chi khí. Lại sau đó, còn muốn Thái Sơ lôi hoàng tinh huyết lực lượng trùng kích thế giới gông cùm xiềng xích. Ở loại tình huống này dưới, thân thể không ngừng bật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các trùng sinh, như thế mới có hôm nay. Những người khác làm thế nào đến? Chính là Diệp Phàm, có được thế giới thụ, có được nghịch thiên thể chất cũng làm không được. Bởi vì Diệp Phàm bây giờ tu vi quá cao, hắn nếu là hấp thu đầy đủ cựu u chi lực cải biến thể nội thế giới, hắn đứng trước thế giới gông cùm xiềng xích có thể là toàn bộ vũ trụ lực lượng. Cổ Trường Thanh bất quá đại tiên đế, vừa mới ngưng tụ thể nội thế giới liền cần Thái Sơ lôi hoàng tinh huyết lực lượng, có thể nghĩ lấy Diệp Phàm tu vi, cần như thế nào lực lượng tài năng đột phá thế giới quy tắc. Đánh ra khứ trần quyết, Cổ Trường Thanh vừa lòng thỏa ý đứng người lên nhìn về phía ngu ngơ Diệp Tiểu Tô. Lúc này Cổ Trường Thanh cảm kích chắp tay, đa tạ Diệp sư muội sinh mệnh thụ Diệp. Diệp Tiểu Tô lấy lại tinh thần, nàng cảm giác giờ phút này Cổ Trường Thanh sâu không lường được, cái loại cảm giác này thật giống như người này đã không thuộc về phương thế giới này. Tiếp tục vững chắc tu vi về sau, Quỷ Giao môn cường giả đến đây thúc giục, dùng Huyễn Thần Quyết đem chính mình tất cả khí tức phong ấn. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô đi ra nhà thất. Hai vị quý khách, Quỷ Minh Vũ xảy ra vấn đề, các ngươi cần mau xuất phát một chút. Mỹ phụ nhân nhìn thấy Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô sau vội vàng chắp tay nói. Nàng ánh mắt cẩn thận tại Cổ Trường Thanh trên người đã qua, chưa từng phát hiện vấn đề gì sau liền chuyển tới Diệp Tiểu Tô trên người. Đột ngột, Mỹ phụ nhân ánh mắt lộ ra tinh mang. Chúc mừng tiểu hữu, nắm vững cựu u chi lực. Cựu u chi lực là lừa không được, Cổ Trường Thanh phục dụng Quỷ Vương Quẩn Thiên Đan sau liền phát hiện vật này có thể cải biến tu sĩ thể chất, để cho tu sĩ thu hoạch được hấp thu cựu u chi lực năng lực. Như vậy nghịch thiên năng lực, liền có thể biết vật này trân quý, toàn bộ Hoàng Tuyền quốc độ chỉ có 3 cái, ngược lại cũng bình thường. Chỉ bất quá vật này chủ yếu là đối người sống có tác dụng lớn, cho nên Quỷ Giao môn sẽ đem vật này lấy ra. Ở chỗ này đợi lâu như vậy, Quỷ Giao môn tu sĩ không có khả năng cho là hắn cùng Diệp Tiểu Tô không dùng Quỷ Vương Uẩn Thiên Đan. Cho nên, hắn cần che giấu mình, Diệp Tiểu Tô nhất định phải biểu hiện mình. Nắm giữ cựu u chi lực, liền đại biểu phương thiên địa này cựu u chi lực đối với Diệp Tiểu Tô áp chế sẽ thành tiểu. Nói một cách khác, lần này tiến về Quỷ Minh Vụ, bọn họ phần thắng sẽ càng cao. Đây cũng là Quỷ Giao môn bỏ được đem Quỷ Vương Uẩn Thiên Đan giao ra nguyên nhân trọng yếu. Tuy nói Quỷ Vương Quẩn Thiên Đan hiệu quả nghịch thiên, hiểu nếu không có viễn sư thường nhân sinh mệnh lực, cực kỳ tư chất nghịch thiên là nhất định không khả năng hoàn thành thể chất cải tạo. Ngô Như âm thầm nỉ non, trong lòng đối với Diệp Tiểu Tô tư chất càng thêm bội phục. Cũng đúng, có thể tại cựu u chi lực sử dụng lực lượng tu sĩ, tư chất khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, như thế nghịch thiên thiên chi kiêu nữ, kết quả thế nào sẽ thích một cái như vậy cực kỳ vô dụng tham lam háo sắc cạn bã. Nghĩ tới đây, Ngô Như càng ngày càng vì Diệp Tiểu Tô cảm thấy không đáng. Có lẽ là cùng là nữ nhân, Ngô Như không hy vọng Diệp Tiểu Tô nhân sinh thảm như vậy nhạt. Hiểu nàng cũng không khả năng vi phạm môn chủ mệnh lệnh, cuối cùng nàng vẫn như cũ muốn phong ấn Diệp Tiểu Tô. Nghĩ tới đây, Ngô Như nhịn không được viết xem qua, không có nhìn Diệp Tiểu Tô. Quỷ Vương Uẩn Thiên Đan quả nhiên là kỳ vật, đáng tiếc chỉ có một cái. Diệp Tiểu Tô thản nhiên nói, tiếp lấy hơi có chút tự hào nhìn về phía ba người, nếu là có hai cái, cũng có thể để cho Cổ sư huynh ăn một cái, để cho hắn có được năng lực tự vệ. Câu nói này nói bóng gió nói đúng là đây chính là ta nam nhân, chỉ có một cái đang dược hắn sẽ cho ta, mà sẽ không bản thân ăn. Các ngươi không hiểu rõ hắn. Cái này rất phù hợp Diệp Tiểu Tô trước mắt tại chúng nữ quỷ tâm bên trong hình tượng. Ngô Như âm thầm lắc đầu, nam nhân này rõ ràng là biết rõ đang dược này không phải là bình thường người có thể khống chế, hắn nếu là phục dụng, rất có thể sẽ trực tiếp bị cựu u chi lực phản phệ mà chết. Thật là một cái lại ngu xuẩn lại đơn thuần nữ nhân ngu ngốc. Chẳng qua hiện nay nàng này khí tức hoàn toàn không thua tiên đế vi mãn, đây là cựu u chi lực áp chế. Nếu là không có cựu u chi lực áp chế, sợ là nguyên bản tu vi chí ít cũng là đại đế. Cái này cốt linh, tu vi đại đế, cũng không trách được nàng đơn thuần như vậy. Sợ là từ ra đời bắt đầu cơ bản đều đang bế quan tu hành a. Đến mức Cổ Trường Thanh, Ngô Như đám người không biết Cổ Trường Thanh cụ thể tu vi, dù sao trên người hắn một điểm khí tức đều không có. Nhưng là cốt linh có hơn 200 tuổi, hẳn là một cái tiên đế. Dù sao tư chất quá kém lời nói, coi như khẩu sáng liên hoa, cũng không khả năng được loại này thiên chi kiêu nữ ưu ái a. Đến mức Cổ Trường Thanh trước đó nói hắn cũng là đại tiên đế. Lâm Sảo biểu thị con hàng này là cái gà tách ra. Không có khách nói cái gì, tại Mỹ phụ nhân dưới sự thúc giục, mấy người rất nhanh rời đi tàng kinh các hướng về Quỷ Minh Vụ phương hướng bay đi. Trên đường, Mỹ phụ nhân đại khái nói rõ Quỷ Minh Vụ tình huống. Một tháng trước, Quỷ Minh Vụ ăn mòn lực lượng bắt đầu chậm chạp lên cao. Ngắn ngủi một tháng, ăn mòn chi lực đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, quá trình này còn tại kéo dài tăng lên. Quỷ Minh Vụ từ xuất hiện cho tới bây giờ đã có vạn năm, trong đó phát sinh qua hai lần lực lượng tăng lên. Lần thứ nhất tăng lên thôn vệ Tu La Điện 3 tòa cổ thành. Lần thứ hai tăng lên thôn vệ Ta Quỷ Giao Môn 5 tòa cổ thành. Mỹ Phụ Nhân giải thích nói, bây giờ Ta Quỷ Giao Môn chỉ còn lại có 3 tòa cổ thành, mà tông môn căn bản là tại lúc này này tòa trong cổ thành. Nếu là thành này bị thôn vệ, Ta Quỷ Giao Môn liền coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến về Quỷ Minh Vụ chỗ sâu. Chúng ta. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Không sai, môn chủ quyết định bắt đầu dùng Quy Nguyên Tòa. Từ chúng ta 5 người tiến về Quỷ Minh Vụ chỗ sâu thăm dò. Cái gì là Quy Nguyên Tòa? Ngạch, ngươi không biết. Mỹ Phụ Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, nhưng lại quên, người này không cách nào sử dụng lực lượng, chỉ có thể nhìn một ít mắt thường có thể thấy được điện tịch. Một chút đặc thù ngọc giản, hắn không cách nào thẩm tra. Quy Nguyên Tòa là Quỷ Giao Môn chí bảo. Diệp Tiểu Tô đơn giản nói, cũng không có trò chuyện nhiều, hiển nhiên không muốn ở phương diện này nói quá nhiều. Mỹ Phụ Nhân hơi có chút thâm ý nhìn Diệp Tiểu Tô một chút, chỉ là cười cười, chúng ta này liền tiến vào Quỷ Minh Vụ a. Đối với tiến vào Quỷ Minh Vụ, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô tự nhiên không có ý kiến, bọn họ cũng không có cái gì cần chuẩn bị. Đến mức Quỷ Giao Môn chuẩn bị gì, đó là bọn họ sự tình. Ngồi ở Quy Nguyên Tòa phía trên, Diệp Tiểu Tô liền tại Mỹ Phụ Nhân dưới chỉ thị đứng ở đặc thù trận pháp đầu mối then chốt bên trong. Chỉ cần điều khiển Quy Vân Tòa tu sĩ thực lực đầy đủ, trên lý luận Quy Nguyên Tòa nội bộ không gian có thể biến thành một phương thế giới. Đây chính là tạo hóa bảo vật nghịch thiên chỗ. Vật này không chỉ có là phi thuyền, hơn nữa còn là động thiên pháp bảo, một khi hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể tại nội bộ chống lên một mảnh thế giới. Cổ Trường Thanh trong tay có phá tiên tiễn bậc này tạo hóa bảo vật, lại chưa từng thấy qua cái khác tạo hóa bảo vật. Lúc này nhịn không được phụ ma chung quanh mạn thuyền, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lé. Lần này, nhưng lại không cần hắn trang, phi thuyền này hắn là thật ưa thích. Nhất là hắn dự định mang nhà mang người ra ngoài sống, có một cái đi đường dùng tạo hóa bảo vật, chật chật, cái kia chua sảng khoái. Cũng không cần cái gì cố định tông môn vị trí, tông môn để lại tại Quy Nguyên Tòa nội bộ thế giới bên trong. Động thiên pháp bảo mặc dù đều có nội bộ thế giới, nhưng là phẩm giai chênh lệch sinh ra hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Tỷ như tinh hồn giới, bên trong thiên địa linh khí hoàn toàn cần Cổ Trường Thanh dùng cực phẩm tiên linh mạch cung cấp. Hơn nữa thiên địa quy tắc không được đầy đủ, lâu dài tu hành, đại đạo có ngấn, căn cơ bị hao tổn. Hơn nữa cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng phá toái. Hiểu tạo hóa bảo vật Quy Nguyên Tòa coi như hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, tạo hóa bảo vật hoàn toàn đồng bộ ngoại giới thế giới quy tắc, nói cách khác, Quy Nguyên Tòa nội bộ thế giới thiên địa pháp tắc, thiên địa linh khí cùng Quy Nguyên Tòa vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Chủ nhân có thể tự do lựa chọn phải chăng đóng lại loại này pháp tắc đồng bộ. Cho nên, Quy Nguyên Tòa động thiên bên trong thiên địa quy tắc theo hoàn cảnh cải biến, nhưng là hoàn chỉnh, thiên địa linh khí cũng theo hoàn cảnh cải biến. Nhưng Cổ Trường Thanh có thể dùng linh mạch để cho động thiên trở nên càng thích hợp tu hành. Thứ nhì, tạo hóa bảo vật cơ hồ không nhìn đại đa số bí cảnh quy tắc, Cổ Trường Thanh mang theo vật này tiến vào bí cảnh, hoàn toàn sẽ không bị bí cảnh quy tắc bài xích. Cái gì bí cảnh danh ngạch loại sự tình này, tại Cổ Trường Thanh nơi này cũng liền không tồn tại. Thứ ba, tạo hóa bảo vật vô cùng gặp qua, so tuyệt đại đa số hộ tông đại trận càng vững chắc, hơn nữa còn có thể tùy thời chạy trốn cử tông di chuyển, mang theo trong người tông môn. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời lửa nóng vô cùng, đây nếu là ra ngoài bị vây công, trực tiếp đem một tông tu sĩ phóng xuất. Muốn là đừng yêu nghiệt, tất nhiên là ta có vô địch đạo tâm, khinh thường vây đánh. Nhưng là Cổ Trường Thanh không giống nhau a, hắn có cái rắm vô địch đạo tâm, trong lòng của hắn nghĩ là, vây đánh thật là thơm. Không được, thứ này, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, khóe miệng nụ cười hoàn toàn ép không được. Ngồi nhớ, Mỹ Phụ Nhân cùng Lâm Xảo ba cái uyển kiện nữ quỷ khinh bị nhìn xem chính đối diện Cổ Trường Thanh, nhất là nhìn thấy Cổ Trường Thanh nuốt nước miếng thời điểm. Ba người càng là nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường. Bản sự không có, lòng tham lam, nhưng lại cường liệt như vậy. Bởi vì Diệp Tiểu Tô thực lực có hạn, Quy Nguyên Tòa động thiên chi môn không có mở ra, trước mắt chính là một cái phi thuyền loại nhỏ. Ba tên nữ quỷ tình nguyện nhét chung một chỗ, cũng không muốn cùng Cổ Trường Thanh quá gần, tóm lại chính là ghét bỏ. Cổ Trường Thanh không để ý đến ba người, quỷ, ghét bỏ, hắn giờ phút này đã cùng Béo Bảo trò chuyện. Tạo hóa bảo vật quy năng mạnh mẽ như thế, ta nếu là trắng trợn cướp đoạt, vật này chủ nhân có thể hay không đem ta trực tiếp truyền tống ra ngoài. Cổ Trường Thanh dò hỏi, ánh mắt tùy ý đảo qua Mỹ Phụ Nhân, Ngô Nhứ cùng Lâm Xảo, âm thầm phỏng đoán ai là Quy Nguyên Tòa chủ nhân. Tạo hóa bảo vật đã có bản thân ý chí. Chính là thánh chủ, cũng vô pháp cưỡng ép cải biến tạo hóa bảo vật ý chí. Béo Bảo giải thích nói, này Quy Nguyên Tòa rõ ràng không có nhận chủ, chỉ là bị Quỷ Giao Môn tu sĩ dùng tài nguyên ôn dưỡng, cho nên có thể đủ bị sơ bộ sử dụng thôi. Nếu không, Diệp Tiểu Tô cũng không khả năng khống chế vật này phi hành. Cho nên, ta muốn là đoạt vật này liền có thể làm việc cho ta. Ngươi lại không ôn dưỡng vật này, ngươi không dùng đến, trừ phi ngươi có thể làm cho nó nhận chủ. Nói cho ngươi, ta không có biện pháp giúp ngươi, tất cả dựa vào ngươi bản thân. Không giúp được, một điểm đều không giúp được. Béo Bảo An Linh quả rất là thoải mái nói. Ta đường đường âm dương thánh chủ chuyển thế, thiên nhân phong thái, ngươi nói cho ta cái này. Bảo vật gì nhìn thấy ta không nhận chủ. Liền béo bảo ngươi đều tán thành ta, chỉ là tạo hóa bảo vật lại không đồng ý ta. Đây là đánh ta mặt sao? Không phải, đây là đánh béo bảo ngươi mặt. Nó có thể vũ nhục ta, nhưng là, ta quyết không cho phép nó vũ nhục béo bảo. Ta liền nói loại sự tình này, béo bảo, ngươi có thể chịu. Cổ Trường Thanh lúc này không cam lòng nói. Béo bảo An Linh quả tiểu bàn tay đứng ở tại chỗ, tiếp lấy bỗng nhiên đứng người lên, chống nạnh nói, nhìn không được, nửa điểm đều nhìn không được. Cổ tiểu tử, ngươi cứ việc đoạt, nó muốn là không nhận chủ, ta tới trừng trị nó. Không hổ là ta nhất uy vũ béo bảo. Cổ Trường Thanh thần hồn tiểu nhân duỗi ra ngón tay cái, đáng tin cậy. Tại thức hải một chỗ khác, Tiêu mở ra hai mắt, mắt phượng giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem béo bảo. Béo bảo, ngươi vương bá chi khí để cho Tiêu Bảo Bảo cũng nhịn không được cái mắt. Cổ Trường Thanh hợp thời nói. Béo bảo hèn mọn tiểu bàn mặt lúc này liếc nhìn Tiêu, tiếp lấy hai tay càng là kiêu ngạo đi lên xiên xiên. Tiểu bàn mặt 45 độ chỉ lên trời, hừ. Tiêu lúc này nhìn không được trợn trắng mắt. Quy Nguyên Toa tốc độ rất nhanh, Diệp Tiểu Tô lấy ra không ít thần tinh thôi động Quy Nguyên Toa, nàng bản thân tiêu hao ít hơn không ít. Nhưng là xem như tạo hóa bảo vật tính tạm thời trưởng khống giả, Diệp Tiểu Tô thần lực trong cơ thể tiêu hao tốc độ cũng tương tự không chậm. Tiến vào quỷ minh vụ về sau, mọi người cảm giác liền bị sương mù màu đen hoàn toàn phong tỏa. Ngay từ đầu, mọi người còn có phương hướng cảm giác, đến đằng sau là hoàn toàn một mảnh hỗn độn. Đối với Diệp Tiểu Tô mà nói, nàng là một mực hướng về phía trước bay, nhưng là ai cũng không rõ ràng. Này quỷ minh vụ sẽ hay không tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa lẫn lộn bọn họ cảm giác. Cổ Trường Thanh cũng không có đem tâm tư tiếp tục đặt ở Quy Nguyên Toa phía trên, mà là tự hành quan sát chung quanh. Đạo thức tràn vào quỷ minh vụ bên trong. Cứ việc bị quỷ minh vụ ngăn chặn, nhưng là đạo thức vẫn như cũ có thể kéo dài hơn 10 dặm. Cửu U chi lực đã không cách nào áp chế hắn đạo thức, nhưng là quỷ minh vụ lại có thể. Cũng không phải là nói cửu U chi lực so quỷ minh vụ yếu, mà là bởi vì quỷ minh vụ đối với hắn là có ác ý, mà cửu U chi lực nhưng chỉ là một loại trật tự cấp độ áp chế. Nói một cách khác, cửu U chi lực sở dĩ không áp chế Cổ Trường Thanh, chỉ là đem Cổ Trường Thanh cũng làm thành đồng loại. Cổ Trường Thanh không phải có cùng hỗn độn đại thế giới cửu U chi lực chống lại thực lực, mà là làm được mang thiên quá hải. Cứ việc cảm giác hơn 10 dặm, nhưng như cũ là một mảnh hắc vụ. Ở nơi này quỷ minh vụ bên trong, căn bản tìm không thấy chuẩn xác đường. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía ba tên nữ quỷ. Hắn sợ gì đến bây giờ đều không động thủ, chính là cảm thấy này ba tên nữ quỷ đối với quỷ minh vụ hiểu rõ so với hắn càng nhiều. Như vậy chạy xuống đi, sợ là chờ dịp sư muội thần lực tiêu hao hầu như không còn, chúng ta cũng tìm không thấy quỷ minh vụ căn nguyên. Cổ Trường Thanh nhìn xem mỹ phụ nhân nói. Quỷ minh vụ lúc đầu thôn phệ trong cổ thành, có một chỗ vạn quỷ tháp. Chỉ cần đến nhất định phạm vi, trong tay của ta dẫn quỷ phù liền sẽ có cảm ứng. Mỹ phụ nhân lấy ra một cái phù lục nói, trước mắt còn chưa tới cái kia phạm vi, chúng ta chỉ có thể hướng về lúc này phương hướng bay thẳng đến. Cổ Trường Thanh lúc này vươn tay, vật này có thể hay không cho ta nhìn xem. Mỹ phụ nhân nghe vậy lúc này nhíu mày, cự tuyệt nói, không được, vật này cực kỳ trân quý, toàn bộ quỷ giao môn chỉ có một cái. Cho ta xem một chút lại có làm sao. Cổ Trường Thanh ý nghĩ tự nhiên là phục chế. Vật này chính là quỷ khí, bị người sống đụng phải về sau, rất có thể sẽ trực tiếp phá toái. Lâm Sảo giải thích nói. Cổ Trường Thanh đối với loại này giải thích tự nhiên không tin, bất quá đối phương không cho hắn, hắn cũng không biện pháp. Ở chỗ này động thủ, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao đằng sau đường, còn không biết có cái nào nguy cơ đâu. Hắn còn cần ba người này trong tay tin tức. Huống chi, nếu là gặp được không thể chống lại nguy hiểm, ba người này dùng để chặn đường cướp của, chính là tốt nhất. Đang tại mấy người trong lúc nói chuyện, đẹp trong tay phụ nhân dẫn quỷ phù phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này mỹ phụ nhân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, vội vàng tế ra dẫn quỷ phù. Diệp đạo hữu, tiếp xuống ngươi cần hoàn toàn hấp thu vật này, toàn lực điều khiển Quy Nguyên Toa. Vạn quỷ tháp bên trong có đại dị hóa thái cổ di hồn, quỷ minh vụ không làm gì được những cái này dị quỷ. Dẫn quỷ phù sáng lên, những cái này dị quỷ liền sẽ có cảm ứng. Ngươi cần hấp thu vật này, trái lại cảm ứng những cái này dị quỷ, chỉ có như thế ngươi tài năng thôi động Quy Nguyên Toa tránh né những cái này dị quỷ. Nếu không, tại quỷ minh vụ bên trong, chúng ta căn bản là không có cách cảm giác bọn họ tồn tại, chớ nói chi là tránh né bọn họ công kích. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này tiếp nhận dẫn quỷ phù. Cho ta nhìn xem. Cổ Trường Thanh đột ngột cười tủm tỉm nói. Diệp Tiểu Tô lúc này gồ một tiếng, đem dẫn quỷ phù giao cho Cổ Trường Thanh. Mỹ phụ nhân, Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo sắc mặt lúc này có chút khó coi. Cực kỳ hiển nhiên, dẫn quỷ phù không có khả năng bởi vì người sống khí tức mà phá toái, nếu không cũng không khả năng cho Diệp Tiểu Tô hấp thu. Các nàng không muốn cho Cổ Trường Thanh nhìn, chính là đơn thuần xem thường. Thời gian cấp bách, ngươi muốn vật này làm cái gì? Ngô Nhứ lúc này quát lớn. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười cười, Diệp Tiểu Tô thần lực bộc phát, khí tức khủng bố lập tức khóa chặt Ngô Nhứ, ta nam nhân muốn làm gì, ngươi quản được sao? Chính là này, thần lực ba động xuất hiện nháy mắt, Cổ Trường Thanh thân hình thối lui đến Diệp Tiểu Tô sau lưng, đem dẫn quỷ phù phục chế một phần. Có Diệp Tiểu Tô thần lực che giấu, Ngô Nhứ ba người, nhưng lại chưa từng phát hiện Cổ Trường Thanh cái kia rất nhỏ tiên lực chấn động. Diệp sư muội rất được ta tâm. Cổ Trường Thanh trong lòng cười thầm, hắn vừa rồi còn sầu như thế nào tại Ngô Nhứ ba người trước mặt phục chế dẫn quỷ phù đâu. Rất nhanh, trận trận khí tức âm lãnh tràn ngập toàn bộ Quy Nguyên Toa. Tiếp theo, Quy Nguyên Toa chung quanh trận pháp bắt đầu xuất hiện không bình thường chấn động. Thôi động Quy Nguyên Toa thần tinh trên phạm vi lớn thiêu đốt, Diệp Tiểu Tô thần lực đồng dạng lấy một cái cực nhanh tốc độ phi tốc tiêu hao. Dị quỷ đến rồi. Mỹ phụ nhân sắc mặt khó coi vô cùng, dẫn quỷ phù cảm giác khoảng cách là 3.000 dặm, nói một cách khác, vẹn vẹn điểm ấy thời gian, dị quỷ liền xuyên qua 3.000 dặm đến nơi này. Đây chính là dị quỷ tốc độ kinh khủng, nếu là không thể cảm giác những cái này dị quỷ, Quy Nguyên Toa căn bản là không có cách tránh né. Diệp đạo hữu, không có thời gian. Diệp Tiểu Tô đồng dạng cảm thấy bản thân thần lực phi tốc tiêu hao, cứ việc trong lòng không muốn dựa theo Mỹ phụ nhân yêu cầu làm, nhưng là giờ phút này đã là bất đắc dĩ. Có thể nói, khi bọn họ tiến vào quỷ minh vụ thời điểm, mọi thứ đều không phải Diệp Tiểu Tô chính mình nói tính. Bởi vì những chuyện này, Diệp Tiểu Tô không làm, đợi nàng thần lực hao hết, dị quỷ cũng không thể bỏ qua cho nàng. Lúc này, Diệp Tiểu Tô hai ngón kẹp lấy dẫn quỷ phù, thần lực phun trào, dẫn quỷ phù thiêu đốt, phát họa ra từng đạo bắt mắt quỷ văn, dung nhập nàng cái trắng. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Tô liền cảm giác được vô cùng vô tận dị quỷ chính hướng về Quy Nguyên Toa kích xạ mà đến. Tại nàng trong cảm giác, nồng đậm quỷ minh vụ phảng phất là một mảnh tinh hà, những cái kia dị quỷ là phảng phất như từng khỏa tinh thần. Sáng tỏ tinh thần không ngừng hướng về Quy Nguyên Toa kích xạ mà đến, vô cùng vô tận, cuồn cuộn bằng bạc. Diệp Tiểu Tô ngũ giác hoàn toàn bị quỷ văn phong tỏa, tất cả thể xác tinh thần toàn bộ đặt ở Quy Nguyên Toa phía trên. Quy Nguyên Toa chung quanh lập tức xuất hiện từng đạo hư huyễn long ảnh. Long ảnh du động, Quy Nguyên Toa lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng về phía trước kích xạ. Nguyên một đám dị quỷ bị Quy Nguyên Toa ném sau óc, chính là không trọn vẹn tạo hóa bảo vật, giờ phút này cũng biểu hiện ra cực mạnh uy năng. Tất cả dị quỷ công kích đều bị Quy Nguyên Toa bên ngoài quỷ dị phù văn hấp thu, biến thành tinh thuần quỷ khí. Quy Nguyên Toa phòng thủ không phải dựa vào phòng ngự vòng bảo hộ mạnh mẽ chống đỡ, mà là có thể đem tất cả công kích biến thành bản nguyên lực lượng. Năng lực cùng thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong nguyên hồi đồng có chút tương tự. Kèm theo Diệp Tiểu Tô phong bế ngũ thức về sau, Mỹ phụ nhân nhìn về phía Cổ Trường Thanh sắc mặt cũng chậm chậm âm trầm xuống. Trong lòng tính toán phải chăng muốn đem Cổ Trường Thanh ném ra bên ngoài. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có động tác, dẫn quỷ phù thời gian kéo dài có hạn, Diệp Tiểu Tô không có khả năng một mực bị dẫn quỷ phù ảnh hưởng. Chờ Diệp Tiểu Tô quỷ trên người văn biến mất, phát hiện mình đạo lữ bị giết, đến lúc đó khả năng đều phải chết ở chỗ này. Ngươi đạo lữ đã phong bế tất cả đối với ngoại giới cảm giác. Ngô Nhứ nhìn xem vẫn như cũ canh giữ ở Diệp Tiểu Tô bên cạnh Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói, ngươi không cần giả bộ bảo hộ nàng. Ha ha, một điểm bản sự đều không có, ngươi bảo hộ được nàng sao? Lâm Sảo nhịn không được cười là nói. Ai nói ta không bản sự? Ta không là để cho ngươi biết sao, ta là tuyệt thế yêu nghiệt, có được hạo nhiên đạo tâm, chí ma đạo tâm, nắm vững lực lượng so với ta đạo lửa càng mạnh. Cổ Trường Thanh ngồi ở Diệp Tiểu Tô phía trước đất trống bên trên, ánh mắt tùy ý nhìn xem chung quanh nồng đậm hắc vụ. Thỉnh thoảng phát hiện từng đạo khủng bố quỷ đạo thần thông bị Quy Nguyên Toa quay lại vì không có lực công kích thiên địa quỷ khí. Một loại khó tả cảm giác an toàn đột nhiên mà sống. Thật là đồ tốt à. Cổ Trường Thanh đối với Quy Nguyên Toa càng là yêu thích không buông tay. Ha ha ha, cho tới bây giờ, ngươi còn tại thổi sao? Lâm Sảo cười lạnh. Cổ Trường Thanh hợp thời lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lâm Sảo sư muội, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cùng ta cộng tham âm dương đại đạo sao? Ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi cộng tham âm dương đại đạo? Lâm Sảo lúc này tức giận nói, ta tuyệt không có khả năng cùng loại người như ngươi song tu. Trước đó vài ngày, ngươi không phải còn nói đối với ta có ý nghĩ sao? Cổ Trường Thanh hợp thời nói, trong lúc rảnh rỗi, trêu chọc thằng hề. Lâm Sảo đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế bản thân tốt đẹp người. Ngươi sẽ không thật cảm thấy ta đối với ngươi có ý tưởng a? Loại người như ngươi hai mặt, sẽ chỉ dỗ ngon dỗ ngọt, tham lam háo sắc. Nhìn xem, vừa mới tại ngươi đạo lữ trước mặt một mặt nghiêm chỉnh. Hiện tại biết rõ ngươi đạo lượng ngũ giáp phong bế, liền không kịp chờ đợi nếu muốn cùng ta dính líu quan hệ. Loại người như ngươi, cũng xứng cùng ta song tu. À, chẳng lẽ Lâm sư muội cũng ở đây ý si tâm một lòng loại sự tình này? Chúng ta tu hành giả, cường giả vi tôn, tuổi thọ đã mấy chục vạn năm. Như nữ nhân một chút lại có làm sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại. Ha ha, như lời ngươi nói, ngươi đạo lữ có đại lượng trai lơ lại có làm sao? Tự nhiên có trở ngại, ta không thích. Ha ha ha, trò cười, vậy ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi thế nào biết nữ nhân ngươi liền thích? Các nàng không thích có thể không cùng ta sẽ cùng nhau, ta cũng sẽ không bắt buộc bọn họ. Đồng dạng, ta không thích, các nàng lại muốn càng nhiều trai lơ lời nói, ta cũng có thể không cùng với các nàng. Thế gian này mọi loại sự tình, vì chuyện gì sự tình đều do người khác định nghĩa. Ta thích, nữ nhân ta vui lòng, các ngươi không vui, còn muốn chỉ trích chúng ta, đây không phải chê cười sao? Các ngươi muốn một lòng, si tình, các ngươi có thể tìm mình muốn, ta hoa tâm, tìm nhiều, cũng là lẫn nhau cam tâm tình nguyện. Vì sao các ngươi cũng nên đem bản thân ý nghĩ áp đặt tại trên thân người khác? Thế tục, quy củ, cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành, thì không thay đổi, hôm nay ta có thể tam thê tứ thiếp. Ngày sau một chồng một vợ, có lẽ vạn năm về sau, cũng có ba phu bốn hắn. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Sảo nói. Ngươi. Lâm Sảo hừ lạnh, lời lẽ sai trái. Ngươi là kẻ yếu, nàng là cường giả. Ta xem đi ra, ngươi đạo lữ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ra đời cũng so với ngươi tốt hơn, dung mạo so ngươi ưu tú, mọi thứ so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nên là nàng rất nhiều trong nam nhân một cái, ngươi nên ngươi thành thành thật thật phục thị hắn. Làm sao có thể để cho nàng trở thành ngươi đông đảo trong nữ nhân một cái? Ngươi có bản lãnh gì? Đệ nhất, ta mạnh hơn nàng. Đệ nhị, cục, ngươi làm thế nào thấy được nàng ra đời so với ta tốt? Thứ ba, nàng mang theo mạng che mặt, làm sao ngươi biết nàng dung mạo so với ta ưu tú? Mặc dù ngươi nói sự thật, Cổ Trường Thanh giang tay ra, nhưng là ta không hứng thú làm những nữ nhân khác đông đảo trong nam nhân một cái. Ta sẽ cho tất cả dự định ở cùng với ta nữ nhân tự chủ lựa chọn, hiểu các nàng làm quyết định. Nhất định phải tuân thủ ta quy tắc. Nếu có người phản bội ta, ta sẽ giết nàng. Ngươi thực sự là bá đạo. Lâm Sảo hừ lạnh, có thể ngươi có bá đạo thực lực sao? Đến mức làm thế nào thấy được nàng ra đời so với ngươi tốt hơn? Ha ha, ngươi không nhìn trong tay nàng trữ vật giới chỉ đẳng cấp gì? Ngươi này rắc rưởi trữ vật giới chỉ đẳng cấp gì? Cổ Trường Thanh nhún vai. Chỉ là trên đường nhằm chán tùy ý tâm sự thôi. Hắn mặc dù không có vô địch đạo tâm, nhưng cũng có đế vương ý chí, bá đạo cũng được, ngang ngược vô lý cũng được. Đây chính là hắn. Hắn liều mạng tu hành, không phải là vì đến tuân thủ ai quy tắc, cũng không phải đến dung nhập cái gọi là thế giới. Hắn muốn từ đến đều là mình định quy tắc, cho tới bây giờ cũng là chinh phục thế giới. Có lẽ hắn cùng với phương thế giới này chúng sinh trái ngược, hiểu cái này là gì trở ngại. Hắn đường, không cần người khác tới khoa tay múa chân. Hắn tôn trọng mỗi người đường, cũng không có tính toán đi cải biến người khác đường. Nhưng nếu là người khác tới quấy nhiễu đường, cái kia xin lỗi, có bao nhiêu, giết bao nhiêu. Âm dương cổ thánh. Một đời đều có khác nhau, hiểu mỗi một thời đại cổ thánh đều dùng cùng một cái đặc tính sẽ không tuân thủ bất luận kẻ nào quy tắc, ta quy tắc, chính là quy tắc. Đối với Cổ Trường Thanh không nhìn, Lâm Sảo có loại một quyền nện vào mềm mại trên cảm giác. Lập tức khó thở, ta hỏi ngươi, ngươi có bá đạo thực lực sao? Làm sao, cố ý trốn tránh, không dám trở về đáp sao? Loại người như ngươi, thực sự là tự cho là đúng. Lâm muội, ngươi làm gì cùng một cái không còn gì khác ngươi nói nhiều như vậy? Ha ha. Ngươi cảm thấy như thế nào người mới sẽ tự thổi bản thân có được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm? Ngô Như Hợp thời nói ra. Liền tại hai nữ thoại âm rơi xuống lập tức, Quy Nguyên Tòa đột ngột phát ra trận trận tiếng bạo liệt vang. Diệp Tiểu Tô khí tức lập tức trở nên nhiễu loạn. Ba tên nữ quỷ lúc này cảnh giác nhìn xem chung quanh. Cổ Trường Thanh không có động tác, vẫn như cụ yên tĩnh ngồi ở tại chỗ. Hán đạo thức đã sớm cảm giác được nhóm này cường hoành dị quỷ tồn tại. Âm thầm tính ra những cái này dị quỷ thực lực, hắn phát hiện cơ hồ từng cái đều có đạo đế tiêu chuẩn, mà ở chỗ càng sâu, còn có thần linh khí tức. Quy Nguyên Tòa mặc dù cường hoành, nhưng là vốn liền không trọn vẹn, hơn nữa cũng không có nhận Diệp Tiểu Tô làm chủ. Tăng thêm Diệp Tiểu Tô trước mắt có thể bộc phát thực lực cũng bất quá tiên đế viên mãn. Muốn dựa vào Quy Nguyên Tòa kháng trụ nhiều như vậy đạo đế dị quỷ công kích, hiển nhiên rất khó. Không chỉ có như thế, những cái này dị quỷ bên trong lại có am hiểu thời gian pháp tắc tồn tại. Quy Nguyên Tòa tốc độ tại thời gian pháp tắc quấy nhiễu dưới trên phạm vi lớn hạ xuống. Cổ Trường Thanh nhíu mày, lúc này tình huống cũng không quá lạc quan. Bất quá cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem người Mỹ phụ kia thủ đoạn. Hắn không có cùng loại này đạo đế cấp bậc quỷ tu đã từng quen biết, đối với quỷ tu thủ đoạn không hiểu rõ. Biết người biết ta, hắn muốn ứng phó Mỹ phụ nhân cũng phải đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, thần linh khí tức giáng lâm. Hỏng bét, là dị quỷ thiên la. Mỹ phụ nhân sắc mặt khó coi vô cùng, dị quỷ Thiên La là thái cổ di hồn vương, cùng với những cái khác đánh mất thần trí dị quỷ khác biệt, hắn có được cực cao thần trí. Chúng ta đối với quỷ Minh Vũ hiểu rõ, cơ bản đều dựa vào cùng Thiên La hợp tác. Hắn làm sao sẽ ra tay với chúng ta? Trong lúc nhất thời, Mỹ phụ nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Quanh! Một tiếng to lớn vang lên ầm ầm, Quy Nguyên Toa bị cự lực đánh bay, hướng về phía dưới kích xạ. Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giận quỷ phù biến ảo quỷ văn lập tức phá toái. Diệp Tiểu Tô mất đi đối với ngoại giới siêu cường cảm giác. Mọi người chỉ có thể thông qua quỷ minh vụ bên trong quỷ lực chấn động để phán đoán đối phương công kích. Thiên La tự mình xuất thủ. Mỹ phụ nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Thái cổ dị quỷ bên trong có một vị động hư thần cấp bậc tồn tại, chính là vị này Thiên La. Mảnh này Hoàng Tuyền quốc độ, thần linh cường giả cũng chỉ có mấy cái như vậy. Dù sao thần linh sau khi chết, thần hồn cơ bản đều sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi, có thể đi tới Hoàng Tuyền quốc độ hồn phách, là tàn phá hồn phách cùng uổng mạng oan hồn. Mà uổng mạng oan hồn giới hạn tại phàm nhân. Tu sĩ tu hành cũng đã là nghịch thiên nhi hành, đối với thiên đạo mà nói, tất cả tu hành giả đều có lý lẽ cứng nhắc từ, không tồn tại uổng mạng. Mà tàn phá hồn phách mặc dù có tu hành giả, mạnh nhất cũng bất quá tiên nhân tồn tại, thiên đạo trật tự là không cho phép có khả năng sẽ phá hư quy tắc tồn tại tiến vào Hoàng Tuyền quốc độ. Cho nên, Hoàng Tuyền trong quốc gia cường giả cũng là bị xóa đi thần trí hồn phách cơ duyên xảo hợp khai trí. Tiếp lấy bắt đầu tu hành, từng bước một mạnh lên. Mà bây giờ, thì là các tông phụ trách đem mới mê mẩn mang hồn phách khai trí, dạy bọn họ tu hành. Từ khi quỷ minh vụ sau khi xuất hiện, cho tới nay, cùng các tông đức giếng không phạm nước sông Thiên La liền chủ động tìm được Hoàng Tuyền quốc độ các tông. Thu hoạch vang dội tài nguyên đến giúp đỡ các tông thăm dò quỷ minh vụ bí mật, đồng thời, dẫn quỷ phù cũng là hắn chủ động cho các tông. Ngay từ đầu các tông đối với Thiên La cũng không tín nhiệm, nhưng là kèm theo Thiên La nhiều lần trợ giúp các tông đến đây quỷ minh vụ tìm kiếm tin tức mất phương hướng tu sĩ thoát khốn. Các tông cùng Thiên La ở giữa quan hệ cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Thiên La tiền bối, tại hạ quỷ giao môn nhị trưởng lão Như Tâm. Không biết Thiên La tiền bối vì sao ra tay với chúng ta? Mỹ phụ nhân vội vàng cao giọng nói. Phía trên hắc vụ lúc này một trận dân trào, tiếp lấy một tên yêu dị nam tử chậm rãi đi ra. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Nam tử cười nói, yêu dị trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ta bố cục lâu như vậy, rốt cục chờ đến Quy Nguyên Toa. Không chỉ có như thế, còn đưa một cái như thế nữ nhân tuyệt sắc. Quỷ gia môn, thật đúng là ta phúc môn a. Vừa nói, nam tử yêu dị ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, trong mắt tràn đầy tham lam. Dẫn quỷ phù là hắn cho Hoàng Tuyền quốc độ các tông, một khi có tu sĩ sử dụng dẫn quỷ phù liền sẽ giống như giám sát pháp trận đồng dạng, đem người này bộ dáng cùng hắn tình huống chung quanh toàn bộ hình chiếu tại hắn thức hải. Nếu không, quỷ minh vụ lớn như vậy, hắn làm sao sẽ chính xác biết rõ Như Tâm đám người trước mắt vị trí cùng Quy Nguyên Toa tin tức. Dẫn quỷ phù nguyên bản có thể đem người sử dụng lõa thể toàn bộ bắn lén đến hắn thức hải, đáng tiếc này tên nữ tu y phục trên người cấp bậc cực cao, hoàn toàn ngăn cách dẫn quỷ phù loại này thấu thị năng lực. Bất quá nàng mạng che mặt cũng không phải gì đó đẳng cấp cao pháp khí, cho nên Thiên La lại là đem Diệp Tiểu Tô dung mạo nhìn thanh thanh sở sở. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, bên người không biết bao nhiêu dung mạo động người nữ quỷ. Bởi vì bản thân liền là quỷ hồn nguyên nhân, đối với dục vọng nhu cầu cũng không cao, có thể nói, hắn đối với nữ nhân đã không có hứng thú. Thế nhưng là dẫn quỷ phù chiếu rọi về sau, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn đắm chìm tâm liền đã xảy ra kịch liệt chấn động. Thế gian này, vì sao lại có như thế tuyệt đại phong hoa nữ tử? Dạng này nữ nhân, nhất định chính là Thượng Thiên ban ân. Chính là hắn tiếng lòng tâm lưu luyến Quy Nguyên Toa, phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Nữ nhân bất quá hồng phấn khô lâu, hiểu này là lần đầu tiên Thiên La đem một nữ nhân nhìn so tạo hóa bảo vật còn trọng yếu hơn. Thiên La, ngươi muốn đối với chúng ta động thủ. Ngươi sẽ không sợ ta quỷ giao môn trả thù sao? Ha ha, trả thù. Trò cười, nếu là quỷ minh vụ chưa từng xuất hiện trước đó, ta còn sợ các ngươi quỷ giao môn ba phần. Hiện tại, các ngươi quỷ giao môn đều bản thân khó bảo toàn, còn muốn trả thù ta. Thiên La không thèm để ý nói, sau một khắc, một cái thao thiên quỷ tay xuất hiện. Quy Nguyên Toa, ta muốn. Nữ nhân kia, ta cũng muốn. Thiên La nóng bỏng nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô, có được thần linh thực lực hắn, căn bản không có đem Cổ Trường Thanh đám người để vào mắt. Hắn cũng không phải là vừa tới, trước đây không lâu hắn liền đã giấu ở Quy Nguyên Toa chung quanh, nghe được Cổ Trường Thanh đám người nói chuyện phím. Hắn biết rõ, nhân loại kia nam tử là nhân vật này nữ tử nói lữ, hơn nữa, vẫn là một cái tại cựu U chi lực dưới không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào phế vật. Dạng này tuyệt sắc, lại bị nam nhân khác nhúng chàm, loại nam nhân này, nên muôn lần chết. Thiên La nhìn về phía Cổ Trường Thanh trong ánh mắt, tràn đầy điên cuồng sát cơ. Cổ Trường Thanh có chút mộng, con hàng này mẹ nó bị điên rồi, đối với lão tử sát cơ làm sao mạnh như vậy.